Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1073 xuất chinh Madrid. Manchester, Guardiola ngồi trong nhà phòng khách thông qua trực tiếp truyền hình xem tranh tài. Cup FA bán kết, Liverpool vs Southampton, cho dù tranh tài đã không có dinh dưỡng. Nhưng Guardiola còn tại không chớp mắt nhìn chằm chằm TV. Ngoại giới không có ai biết Guardiola từ tiến vào 2018 niên về sau không có rơi xuống qua. Liverpool bất luận cái gì một trận tranh tài. Nếu như Manchester City cùng Liverpool không phải trong cùng một lúc tranh tài, hắn sẽ quan sát trực tiếp truyền hình. Nếu như hai đội đồng thời tranh tài, sau trận đấu về đến trong nhà, hắn cũng trước tiên sẽ đem Liverpool tranh tài phát lại quan sát một lần. Đây là hắn cuộc đời huấn luyện viên đến nay theo dõi quan sát đối thủ mật thiết nhất đội bóng. Không có cái thứ hai, bởi vì hắn một mực tại thua. Chỉ thế thôi, từ hắn chấp giáo Barcelona đến Bayern Munich, lại đến hiện tại Manchester City, hắn đều thua qua cho Tư Đồ Vân Binh. Bản mùa giải hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong thủ hiệp chiến bình Tư Đồ Vân Binh. Nhưng đó là Manchester City sân nhà. Manchester hôm nay khó được có một cái thời tiết tốt, nhưng hắn tâm tình lại phá lệ nặng nề. Tương lai hai vòng thi đấu vòng tròn Manchester City đối thủ theo thứ tự là West Ham United đội cùng Huddersfield, cầm xuống hai cái này đối thủ hẳn là không vấn đề gì. Nhưng hắn không có bất luận cái gì phớt lờ, mà Liverpool tương lai hai vòng đối thủ là Stoke City cùng Chelsea. Stoke City đại khái suất không cách nào đánh lén Liverpool, mấu chốt ngay tại ở Chelsea. Hiện tại Manchester City lạc hậu cho Liverpool 3 phân, muốn thu quan chiến tại Anfield có một trận quyết chiến. Manchester City còn nhất định phải thu nhỏ điểm tích lũy chênh lệch. Nếu như không có nhìn bản mùa giải Premiership, người xem hoặc fan bóng đá chỉ sợ rất khó tưởng tượng đạt được đương Manchester City có được 75 cái chỉ toàn thắng cầu lúc Liverpool lại có 85 cái chỉ toàn thắng cầu. Ý vị này nếu như Liverpool cùng Manchester City tương lai hai vòng thi đấu vòng tròn đều lấy được thắng lợi lời nói, như vậy Manchester City muốn đoạt giải quán quân cận tồn có lý luận phương diện. Dù là biết khả năng quá khứ nửa năm cố gắng cũng sẽ là uổng phí. Guardiola cũng không hề từ bỏ nhận làm con thừa tự tục theo dõi quan sát Liverpool biểu hiện suy. Nghĩ, hắn ý đồ từ chi tiết bên trong tìm tới Liverpool nhược điểm. Tìm tới Manchester City có thể xuất kỳ bất ý chế tạo uy hiếp điểm. Hắn yên lặng là nhất sau quyết chiến làm chuẩn bị. Có lẽ này sẽ là một trận sẽ không xuất hiện quyết chiến. Nhưng tín niệm của hắn không từng có một tia dao động. Villa Park sân bóng, đường Griezmann lập cú đúp trợ giúp Liverpool khóa chặt thắng cục lúc. Tư Đồ Vân Binh từ huấn luyện viên tịch đứng dậy đi đến bên sân vỗ tay lớn tiếng khen hay. Hồng quân fan bóng đá vô cùng kích động hoan hô. Bọn hắn muốn lần nữa lao tới mới Wembley đại cầu trận đi tranh đoạt quán quân. Tranh tài kết thúc, Liverpool tại Villa Park sân bóng 3-0 toàn thắng Southampton. Southampton có thể chuyên tâm đi bảo đảm cấp. Liverpool từ tuyến xuất kích như cũ duy trì cường thế trạng thái. Đường Tư Đồ Vân Binh ngồi xe rời đi Villa Park sân bóng lúc. Hắn nhìn qua bên ngoài dần dần tối xuống bầu trời. Phương xa còn có một tia dáng chiều phá lệ lộng lẫy. Tư Đồ Vân Binh trong lòng yên lặng tính toán. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng. Cup FA có một trận chung kết. Champions League nếu như chỉ tính bán kết 2 hiệp chính là 2 trận. Nếu như bán kết quá quan, như vậy thì còn có một trận Champions League trận chung kết. Hắn chấp giáo Liverpool sau cùng buổi diễn chỉ có 6 trận hoặc 7 trận. Không hề nghi ngờ, mùa giải tiến vào sau cùng giai đoạn quyết chiến. hắn không có chút nào thương cảm, ngược lại là hưng phấn, cho nên hắn nhìn qua phương xa dáng chiều lộ ra mỉm cười mê người. Hắn lúc đến không có tiếng tăm gì, hắn đi lúc chắc chắn ghi tên sử sách. Liverpool cùng Real Madrid ân oán có thể xưng quá khứ 5 năm châu Âu giới bóng đá Champions League. Sử 3 lần Champions League trận chung kết, 2 lần Champions League bán kết gặp nhau. Liverpool phảng phất tại những năm này ngày khác Real Madrid. Cái này khiến rất nhiều truyền thông đều đã bắt đầu cho Liverpool cùng Real Madrid giao phong quan. Bên trên, châu Âu Derby, danh xưng, bởi vì Liverpool cùng Real Madrid cộng lại cầm 18 lần Champions League quán quân. Hai đội mỗi 9 lần, đều gọi được là châu Âu chi vương. Liverpool làm từng bước chuẩn bị chiến đấu Champions League bán kết. Tại xuất trình trước đó, Tư Đồ Vân Binh cũng là nghiên cứu hạ Real Madrid gần nhất trạng thái cùng tình huống. Ăn ngay nói thật, Real Madrid phảng phất bắt đầu đi xuống dốc. Barcelona tại vừa qua khỏi đi cuối tuần hoàn thành thi đấu vòng tròn nâng lên 4 vòng đoạt giải quán quân. Real Madrid bên trên mùa giải cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân bản mùa giải lại bị Barcelona cướp đi, mà Real Madrid bản mùa giải trước mắt đã tại thi đấu vòng tròn bên trong thua 6 trận. Bọn hắn phòng thủ cũng không lý tưởng. Barcelona 34 vòng thi đấu ném đi 20 cái cầu. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 Atletico Madrid ném đi 18 cái cầu. Real Madrid đâu? Bọn hắn ném đi 39 cái. Trận đồng đều ném cầu vượt qua một cái. Đây cũng không phải là một cái đẹp mắt số liệu. Năm mới qua đi liền có tin tức xưng Zidane sẽ tùy thời tan học. Nhưng nương theo lấy Champions League một đi ngang qua quan trảm tướng, Zidane lung lay sắp đổ xoáy vị còn có thể ngồi tương đối an ổn. Dù sao hắn là Florentino coi trọng người. Nếu như Zidane còn muốn tiếp tục chấp giáo Real Madrid, như vậy bản mùa giải Champions League là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Thứ ba chạng vạng tối, Liverpool chuẩn bị xuất chinh trước đó, Tư Đồ Vân Binh theo thường lệ có mặt lúc trước buổi họp báo. Châu Âu truyền thông chen chúc mà tới, Âu phục giày ra Tư Đồ Vân Binh đi vào tin tức sảnh lúc. Toàn trường các phóng viên đều lên tinh thần, chuẩn bị đặt câu hỏi cùng lắng nghe. Tư Đồ Vân Binh ngồi xuống về sau cười đối mọi người phất phất tay. Nói ra, hôm nay sắp xếp thời gian có chút khẩn trương, cho nên chúng ta nói ngắn gọn. Trời tối ngày mai chúng ta sẽ tại Bernabeu sân bóng khiêu chiến Real Madrid. Đây là Champions League bán kết thủ hiệp. Mọi người có vấn đề gì không? Đầu tiên liền có phóng viên đối Tư Đồ Vân Binh hỏi. Tại ngươi cuộc đời huấn luyện viên bên trong nhiều lần cùng Real Madrid tại Champions League đấu trường gặp nhau, hiện tại Tây Ban Nha truyền thông đều thừa nhận ngươi chẳng những là Real Madrid khắc tinh, cũng là Barcelona cùng Atletico Madrid khắc tinh, thậm chí là Tây Ban Nha bóng đá khắc tinh. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Tư Đồ Vân Binh cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói. Nói khắc tinh cũng có chút quá mức, chỉ là ta chấp giáo đội bóng cường đại. Ta muốn nói rõ một điểm là, mọi người lại bởi vì Liverpool lấy được quá khứ 4 năm Champions League quán quân mà đi nói. Premier League tại Euro chiến cũng rất cường đại. Trên thực tế ta cho rằng không phải, bởi vì ta đi đánh giá một cái thi đấu vòng tròn đội bóng tại Euro chiến sức cạnh tranh sẽ không hoàn toàn đi xem quán quân là ai. Tựa như 10 năm trước niên đại đó bên trong, không có người không thừa nhận Premiership cường đại, nhưng Premier League chỉ là tại năm 2005-08 niên lấy được Champions League quán quân. Thế nhưng là trong những năm ấy, Premiership 4 chi dự thi đội bóng, chí ít 3 chi sẽ xuất hiện tại Champions League bát cường, thậm chí là Champions League tứ cường khách quen. Đây là Premiership cường đại thể hiện. Hiện tại nha, ta nghĩ Liverpool là Premiership mạnh nhất đội bóng. đồng thời cũng đại biểu cho Premiership tại châu Âu đấu trường lấy được rất tốt thành tích. Nhưng muốn nói cái nào thi đấu vòng tròn đội bóng tại Champions League càng có sức cạnh tranh? Ta cho rằng là La Liga. Quá khứ mấy năm La Liga đội bóng luôn luôn có thể chí ít có 3 chi đội bóng xuất hiện tại Champions League bát cường, chí ít 2 chi đội bóng xuất hiện tại tứ cường. Bọn hắn ở thời đại này bên trong xác thực phi thường cường đại. Cho nên đây cũng là vì cái gì ta đội bóng luôn luôn đụng phải La Liga 3 chi cường đội. Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, đây chính là Champions League bản chất. Đây không phải một cái mỗi ngày có bạo lạnh kỳ tích sân khấu. Đây là cường giả quyết đấu đỉnh cao. Tiến vào đấu vòng loại về sau, đặc biệt là bát cường về sau, muốn hướng về phía trước lại đi một bước, kia nhất định phải thể hiện ra thực lực mạnh hơn cùng nỗ lực càng nhiều cố gắng. Ở phương diện này Liverpool cùng La Liga 3 chi cường đội là có chỗ tương tự. Chúng ta đều rất mạnh, mà lại am hiểu đánh đấu vòng loại. Năm nay tình huống có chút khác biệt. Arsenal cũng gia nhập vào Champions League tứ cường bên trong. Khả năng này lại là một cái Premier League tại châu Âu lần nữa trở nên cường thế tín hiệu. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Tiếp lấy có phóng viên hỏi, Liverpool cùng Real Madrid tại quá khứ mấy năm giao thủ nhiều lần như vậy, mà lại đều là tại mấu chốt trong trận đấu. Đây có phải hay không đại biểu cho Liverpool có rất nhiều khắc chế Real Madrid kinh nghiệm? Cái này căn cứ vào các ngươi đối bọn hắn quen thuộc cùng hiểu rõ, sẽ để cho ngươi chuẩn bị chiến đấu công việc trở nên rất nhẹ nhàng. Tư Đồ Vân Binh như cũ lắc đầu, cười nói, ta tại quá khứ mấy ngày đầy đủ đem Real Madrid tại gần nhất 2 tháng tranh tài nghiên cứu một lần. Ta cho rằng đến bây giờ ta còn là không hiểu rõ lắm Real Madrid kỹ chiến thuật phong cách. Tựa như Tây Ban Nha truyền thông cũng vô pháp định nghĩa Real Madrid như thế. Bọn hắn có đôi khi biểu hiện được rất bình thường hiệu quả và lợi ích, để cho người ta thấy được Ancelotti hoặc Mourinho chấp giáo lúc cái bóng. Có đôi khi lại có thể đánh ra mỹ luân mỹ hoán đoàn đội phối hợp, để cho người ta coi là Zidane có phải hay không cho chi này đội bóng thực hiện ma pháp. Nhưng có đôi khi chi này đội bóng nhìn tựa như là C. Ronaldo một người khiêng tiến lên đội bóng. Cho nên người muốn hỏi ta hiểu rõ Real Madrid sao? Ta không hiểu rõ, về phần quá khứ đã đánh bại Real Madrid, không có nghĩa là chúng ta trời tối ngày mai cũng có thể đánh bại Real Madrid. Thành công kinh nghiệm, ta cho rằng thế giới bóng đá bên trong không tồn tại dạng này kinh nghiệm. Tựa như ta không cách nào chuẩn bị nói cho ta biết cầu thủ làm thế nào có thể dẫn bóng, có thể tuyệt đối đánh bại Real Madrid. Chúng ta muốn làm chính là phát huy ra tự thân đặc điểm. Đọ sức cuối cùng sẽ xuất hiện đánh giằng co. Tại cái này đánh giằng co bên trong hình thành ưu thế. Có thể hay không dẫn bóng, Thượng Đế chỉ sợ cũng không biết. Lewandowski khả năng tại một cước mấu chốt sút gôn lúc phát lực quá mạnh đánh bay. Khả năng thảm cỏ trượt một chút chân dẫn đến cước pháp mất khống chế. Tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Đây cũng chính là bóng đá mị lực chỗ. Muốn thắng được tranh tài không phải ngang nhiên xông qua đánh bại đối thủ kinh nghiệm. Bởi vì đối thủ đang biến hóa, chúng ta cũng đang biến hóa. Càng quyết định bởi tại lâm trang tranh tài chỉnh thể trạng thái cùng rất nhiều không thể khống nhân tố. Nhưng ta đối Liverpool có lòng tin, bởi vì từ mặt bài bên trên chúng ta cũng không so Real Madrid chênh lệch. Cuối cùng phóng viên hỏi, thăm Tư Đồ Vân Binh, Liverpool lần xuất chinh này nhân viên có tồn tại hay không không xác định nhân tố? Tư Đồ Vân Binh thẳng thắn trả lời, trước mắt không có không xác định nhân tố. Chúng ta có thể mang ta lên nhóm trong lý tưởng cầu thủ tiến về Tây Ban Nha Madrid. Chỉ cần tranh tài trước không xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy chúng ta đội hình ra sân hẳn là các ngươi đều có thể giúp ta sắp xếp ra. Hắn nói xong câu, đó về sau dưới đài các phóng viên nhìn nhau cười khổ. Những năm này thật đúng là không có người nào dám đi dõng dạc dự đoán Tư Đồ Vân Binh đội hình ra sân. Bởi vì hắn thỉnh thoảng tại mấu chốt trong trận đấu liền sẽ có một chút ngoài dự liệu bố trí. Bao quát tại quá khứ 4 năm Champions League trận chung kết cũng giống như thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?